3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, không tưởng được người vừa tới. Ngoại trừ Tân Thu nhóm này nữ đệ tử, hết thảy đều như thường ngày. Sáng sớm ngày thứ hai những nữ đệ tử này đúng lúc ở diễn võ đường tập họp. Từng cái dáng người cao ngất tinh thần hiên ngang. Tựa hồ không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, chỉ bất quá bây giờ Tô Giả không có thống nhất quần áo phát cho các nàng. Cho nên chỉ có thể tận lực yêu cầu các nàng xuyên thuần màu sắc một chút quần áo. Nhìn như vậy đứng lên cũng sẽ không như vậy gai mắt. Tô Giả dĩ nhiên cũng tới đến diễn võ đường, sáng sớm vẫn tương đối mát mẻ, chỉ bất quá những cô bé này ánh mắt cũng lạc ở trên người hắn. Hơn nữa còn không ngừng quét nhìn Tô Dạ toàn thân từ trên xuống dưới. Tô Dạ vốn là nhạy cảm nhân, cho nên cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Các người đã cũng quyết ý lưu lại, như vậy xin đừng quên ta ngày hôm qua chuyển lời. Những cô bé này nhớ tới ngày hôm qua Tô Dạ hạ mã. Huy, sắc mặt bỗng nhiên cũng trở nên khó coi, sau đó thu hồi lớn mật trào ra ánh mắt. Chờ đợi Tô Dạ tiếp theo đối với các nàng chỉ thị. Tô Dạ vốn là muốn cùng các nàng nói một ít đạo lý lớn, nhưng là bây giờ còn không đến thời điểm, chỉ có thể trước hết để cho những cô bé này thật tốt tu luyện một chút hoàn chỉnh cơ sở kiếm quyết. Sau đó các loại đi Thạch Sơn Môn bên kia làm khách khách mời đi sau đó. Lại nói cũng không muộn, Tô Dạ bởi vì bầy oanh hỗn loạn mà phiền não. Nhưng là ẩn kiếm môn bốn vị trưởng lão tuy nhiên cũng con mắt trực câu câu. Nhìn chằm chằm các nàng những thứ này hoa kiều bách mị nữ đứa bé không thể tự thoát ra được. Cho đến Tô Dạ như sấm bên tai như vậy tiếng ho khan truyền tới bọn họ trong tai thời điểm. Bọn họ mới dừng lại chảy xuống nước miếng rượt mình tỉnh lại. Trưởng môn, chúng ta làm sao dạy các nàng à? Tô Dạ không hiểu hỏi, có vấn đề gì sao? Lý Vân còn mặt lộ vẻ khó khăn nói, những cô nương này cũng đều là chạy trưởng môn đến, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng dễ hư rất, nhìn làm dáng một chút còn có thể nghe lời. Nếu như thật tu luyện, kia vấn đề quả thật không ít. Tô Giả nhìn Lưu Nhàn Nhã, Vương Đông, Cổ Quang Diệu đều là giống nhau vẻ mặt, không khỏi lần nữa hỏi, lời này hiểu thế nào? Các nàng tu luyện là không lành lặn cơ sở kiếm quyết. Một lần nữa tu luyện một ít địa phương khó tránh khỏi muốn tay nắm tay giáo. Đây không phải là có da thịt gần gũi rồi chứ sao? Cái này lọ âu cũng coi là một cái không lớn không nhỏ vấn đề. Tô Giả đang ở suy tư thế nào câu trả lời. Lý Vân còn lại ném ra một cái Tô Giả yêu cầu nhìn thẳng vấn đề. Chúng ta biết trưởng môn vô tình những cô nương này, chúng ta là thiền thường chiếp chỉ dạy dỗ các nàng, vẫn là cùng những đứa trẻ kia như thế, đem các nàng chân chính trở thành người một nhà. Cái nghi vấn này so với vấn đề thứ nhất càng khó giải quyết. Trong lòng Tô Giả vốn là có chút so đo, nhưng là hắn cũng không thể tả hữu người sở hữu tư tưởng cùng hành động. Hắn duy nhất có thể làm được đó là làm gương tốt. Để đề thăng chính mình uy nghiêm và sức thuyết phục, hắn muốn giữ các nàng lại đến, hấp thu nhét vào trở thành chân chính kiếm tu, mà không phải trên mặt nổi làm bộ làm dáng một chút cho người ngoài nhìn. Nhưng là những cô bé này tới mục rất rõ ràng, nhưng là vừa không đơn thuần, cho nên bây giờ Tô Giả cũng rất khó làm. Bất quá đây đều là hắn ban đầu tràn đầy tự tin tạo ra bẫy hố. Như vậy dưng dưng quỳ cũng phải lấp đầy. Thật may Tô Giả còn có một bầy cố vấn một dạng. Những người này rất sợ mỗi ngày càng nhàn rỗi buồn chán. Nhất là liên quan tới kiếm tu sự tình. Bọn họ thật là nghĩa bất dung từ là Tô Giả giải quyết hết thảy khó khăn. Tô Giả một tia ý thức đem vấn đề cũng ném cho những thứ này kiếm hồn. Mà nhiều chút kiếm hồn cũng không phụ hắn kỳ vọng. Rất nhanh liền kết hợp hiện huống, dành cho Tô Giả giải quyết rất dễ biện pháp, hơn nữa nhân tiện đem tương lai phát triển cũng tính toán đi vào. những ngày qua ở Thạch Sơn Môn bên kia làm khách, trưởng lão cũng sẽ tới học hỏi một chút Tô Dạ kiếm tu môn phái. Dù sao kiếm tu ở trong lòng bọn họ vẫn còn có chút đặc lập độc hành, cảm giác thần bí. Bất quá bọn hắn đều là nhìn chăm chú một hồi liền rời đi. Bọn họ cũng nhìn ra Tô Dạ thật là một lòng tu luyện, không muốn đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người bọn họ, còn phải trông nom dạy dỗ những cô bé này. Trong tối Tô Dạ còn phải nghiên cứu Thạch Môn trận. Tô Dạ một thời điểm là phân thân hết cách, không rảnh chiếu cố đến những thứ này, đã đem tính toán đánh phách Lý Ba Lạp Vang tân khách. 3 ngày sau những thứ này tân khách lục tục rời đi. Bất quá Thạch Sơn Môn lại nghênh đón tân khách nhân, mặc dù chỉ là 2 người, nhưng là này 2 người phân lượng không chút nào không thể coi thường. Lạnh lùng anh tuấn Bách Lý Phi Dương, anh khí trác nhiên Bách Lý Triều Ca, Phùng Lãng rất là khiếp sợ. Cái này coi thiên hạ anh hùng là không có gì Bách Lý Phi Dương lại sẽ chủ động có leo lên Thạch Sơn Môn 1 ngày. Mặc dù Bách Lý Phi Dương nhìn uy nghiêm bá đạo, nhưng là xử sự làm người lễ phép hay lại là trung quy trung củ. Mặc dù Bách Lý Phi Dương cùng Phùng Lãng là quen biết cũ, nhưng là Phùng Lãng không cho là Bách Lý Phi Dương còn có thể nhớ hắn. Phùng Tu Hữu đã lâu không gặp, Phùng Lãng 2 hàng lông mày dơ lên, có chút hoài nghi Bách Lý Phi Dương có phải hay không là làm môn học. Bằng không hắn cũng không tin tưởng Bách Lý Phi Dương sẽ chủ động khách khí với hắn hàn huyên. Thật không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta đây cái bại tướng dưới tay. Đối với Phùng Lãng tự diễu, Bách Lý Phi Dương không thể đưa hay không trả lời. Bại tướng dưới tay cũng có khác nhau, có người không xứng bại trong tay ta, mà có người chỉ có thể bại trong tay ta. Phùng Lãng cười ha ha một tiếng, đây mới là hắn trong tâm khảm Bách Lý Phi Dương, liền khen nhân đều là như vậy loại khác chói tai. Không biết hôm nay trăm dặm tu hữu tới ta Thạch Sơn Môn vì chuyện gì? Phùng Lãng đã đem Bách Lý Phi Dương cùng Bách Lý Triều Ca đưa vào sau núi nội môn. Bất quá hắn đối 2 người ý đồ biểu thị vô cùng hiếu kỳ. 2 vị này đều là cao ngạo phi phàm gia hỏa, trong mắt ngoại trừ theo đuổi cảnh giới cao hơn, nơi nào còn chứa chấp những chuyện khác vật. Bất quá vô sự không lên Tam Bảo Điện, Phùng Lãng duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân đó là Tô Dạ. Dù sao ban đầu Bách Lý Triều Ca nhưng là phá thiên hoang lần đầu tiên thua ở ngưng dịch cảnh tu sĩ. Hơn nữa vô luận cảnh giới hay lại là tuổi, cũng nhỏ hơn mình nhiều Tô Dạ, cho nên nuốt hận nói đến lại muốn lần lãnh giáo. Nhưng là này mới trải qua bao lâu? Không tới 1 tháng mà thôi. Chẳng lẽ thì có lòng tin trở lại tìm Trang Tử? Phùng Lãng liếc một cái Bách Lý Phi Dương, bỗng nhiên nghĩ lại tới ban đầu Tô Dạ đi trường Bạch Môn ước chiến. Phùng Lãng chính là như vậy ở bên Tô Dạ bên người. Phùng Tu Hữu, ta hôm nay tới là cho ta muội muội cầu hôn. Nghe được Bách Lý Phi Dương rất tự nhiên nói ra những lời này, chính ở trên bực thang Phùng Lãng dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa té. Hắn quay đầu ứng tiếng hỏi, ngươi cho ngươi muội muội cầu hôn? Bách Lý Phi Dương gật đầu một cái, sau đó nhường ra nửa thân vị nói, Bách Lý Triều Ca đó là muội muội ta. Phùng Lãng dẫn động tới có chút tê dại khóe miệng, ngạc nhiên nhìn Bách Lý Phi Dương sau lưng mặt đã đỏ bừng Bách Lý Triều Ca. Bỗng nhiên phát giác chính mình suy nghĩ bị rối loạn hoàn toàn. Này bất ngờ ra chiêu, Phùng Lãng hoàn toàn không có phòng bị. Phùng Lãng lúng túng cười một tiếng, nguyên lai Bách Lý Triều Ca là ngươi muội muội, bất quá Bách Lý Phi Dương tựa hồ căn bản không cố. Bách Lý Triều Ca đã hồng thành ngày mùa thu hoạch, khuôn mặt trái táo. Tiếp tục nói, ban đầu ta đã nói nữ hài chỉ cần một cái tốt nơi quy tụ. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không nghe, cho nên ta cùng nàng ước định. Nếu như thập kiệt đại tuyển không thể đoạt được thủ tịch, như vậy thì đàng hoàng gả cho cái kia thắng nổi nàng nam nhân.